Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51. Phần mộ trước ba sắc cận. Úp, Phúc Mãn ủy khuất đất từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mông thổ, ngoan ngoãn thu hồi nồi bát bầu bồn. Trên lưng đại sự túi đi ở phía trước. Đại nhân mặc dù chết rồi, thế nhưng là linh hồn của hắn vẫn còn, tinh thần còn tại, ta khi vì đại nhân mở con đường phía trước. Phúc Mãn vừa đi hai bước, đột nhiên lại quay trở lại bước chân, từ móc trong ba lô ra mấy sợi giấy trắng, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ một vòng tròn, châm lửa đem giấy trắng đốt, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại nhân ngươi lên đường bình an. Trong tay hiện tại không tiền giấy, đốt điểm giấy trắng tối thiểu trên hoàng tuyền lộ có thể che thận chịu đựng trước. Thẩm Phi đã tức giận đến nói không ra lời. Bút chướng này ghi tạc thủ tịch luyện kim sư trên đầu, sớm muộn muốn tìm trở về. Phúc Mãn đốt xong giấy, cái này mới đứng dậy cùng sau lưng Thẩm Phi. Phúc Mãn đối túc cơ quận rõ như lòng bàn tay, nhưng là đối túc cơ quận thế giới bên ngoài biết rất ít. Túc cơ quận ba mặt núi vây quanh, hai cái lối đi một đầu là xuyên qua phong vân đồi núi. Đến đỉnh tuyết sơn quả nhiên phong vân đỉnh, mặt khác một đầu là cưỡi thuyền dọc theo kênh đào rời đi. U lâm bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm không biết. Dựa theo Phúc Mãn hắn ra khỏi thành đi qua xa nhất vị trí liền là ngoài thành mộ viên. Bởi vì nơi này có cha mẹ của hắn mộ bia, lại địa phương xa hắn liền không có đặt chân qua. Thẩm Phi chỉ biết là người gác đêm là từ phương Tây tới. Về phần cụ thể là nơi nào không được biết. Phúc Mãn, người biết phụ cận nơi nào có độ nha sao? Tại linh hồn trạng thái hư vô hạ Thẩm Phi, nhìn cảnh sắc chung quanh, vạn vật trên thân đều mang một cỗ khí tức, có chút là bạch, có chút là xám, còn có một ít là nồng đậm màu đen. Cùng nhau đi tới Thẩm Phi đại khái cũng phân biệt ra được. Những khí tức này đại biểu cho sinh cơ, đỉnh đầu là màu trắng khí tức, đại biểu cho sinh mệnh lực tràn đầy. Màu xám khí tức đại biểu ổn định. Về phần màu đen khí tức chính là tĩnh mịch. Địa phương khác ta không rõ ràng, bất quá mộ địa liền có độ nha. Phúc Mãn mang theo Thẩm Phi đi vào mộ địa. Từ xa nhìn lại toàn bộ mộ địa đều tản ra nồng đậm màu đen khí tức. Cỗ này tĩnh mịch nghiễm nhiên lây nhiễm chung quanh thảm thực vật. Trên đất cỏ dại hiện lên khô héo xác, liền ngay cả cây cối cũng đều lộ ra một cỗ mục nát. Thông hướng mộ địa bên cạnh có một đầu đường lát đá. Phiến đá hai bên đường trồng đầy cây hòe, hai bên lão hòe thụ không có bất kỳ cái gì lá cây. Thân cành nghiêng lấy từ hai mặt đan vào một chỗ, liền phảng phất hai người dắt cùng một chỗ tay, tạo thành một đạo thiên nhiên cổng vòm. Nhưng ở trong mắt Thẩm Phi, cái này cổng vòm bên trong vậy mà liên tục không ngừng tuôn ra nồng đậm hắc sắc tử khí. Những này tử khí cùng hắn một đường đi tới nhìn thấy tử vong cùng mục nát khác biệt. Tại bốc lên đồng thời mơ hồ có thể nhìn thấy mặt người. Phúc Mãn, con đường này thông hướng nơi nào? Cùng nhau đi tới, không có sinh cơ tử địa Thẩm Phi thấy được không ít. Nhưng là giống như vậy dâng trào ra ngoài kỳ quan, thuộc về lần đầu. Phúc Mãn gãi đầu một cái nói, con đường kia là thông hướng người thủ mộ phòng nhỏ, mộ viên an bài có người thủ mộ, bình thường quét dọn mộ địa vệ sinh, phụ trách chăm sóc mộ viên. Phúc Mãn nói xong cúi đầu xuống, dạ một lát đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, ta có thể hay không đi mộ địa một chuyến? Cha mẹ ta liền an táng ở chỗ này, ta liền vào xem một chút, đây là nhân chi thường tình, ta cùng ngươi đi vào đi. Tiến vào mộ địa, Thẩm Phi tại linh hồn trạng thái dưới lại có phát hiện mới. Mỗi một khối mộ bia đằng sau sắp đặt quan tài thổ địa, đều lượn lờ dâng lên hắc sắc tử khí, nhưng là Thẩm Phi cũng phát hiện, có cá biệt mộ bia đằng sau cũng không có bốc lên hắc khí. lẻ loi trơ trọi đất cực kỳ dễ thấy. Có lẽ là không có thi thể mộ quần áo đi, tìm không thấy thi thể. Cho nên hạ táng thời điểm trong quan mộc thả là khi còn sống xuyên qua quần áo. Loại tình huống này cũng cực kỳ phổ biến. Phúc mãn tại mộ địa nơi hẻo lánh chọn một chút hoa hồ điệp khốn thành một chùm. Đi vào cha mẹ mình trước mộ bia. Đây là hắn hàng năm đến đều thông lệ làm. Bởi vì mua không nổi trong thành nâng bó hoa tươi. Phúc mãn mỗi lần tới gặp thời đợi. Liền sẽ tại đến mộ viên tiểu hai bên đường hái một chút hoa dại nhẹ nhàng khoác lên mộ bia bên cạnh. Hoa hồ điệp là Phúc mãn cố ý từ hoa dại bên trong lựa đi ra. Tiêu ngữ là tưởng niệm. Phụ thân, mẫu thân, ta hiện tại sống rất tốt. Ta hiện tại theo thị vệ trưởng đại nhân. Đại nhân đối với ta rất tốt, còn mua cho ta quần áo mới. Phúc mãn thật giống như mở ra máy hát. Một bên rút ra bên cạnh cỏ dại, một bên gần đến phát sinh sự tình êm tai nói. Thẩm phi đứng ở một bên sững sờ. Phúc mãn tốt xấu biết mình phụ mẫu là ai. Thế nhưng là hắn lại chỉ biết mình họ Thẩm. Trừ cái đó ra đối cha mẹ mình hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ cái này đối vứt bỏ hắn nhẫn tâm người sớm đã chết. Mai táng tại tài nguyên khô kiệt hoang vu trên địa cầu. 100 năm, có thể để hết thảy đều bị bụi bặm bao phủ. Cũng có lẽ bọn hắn ở này chiếc phương chu bên trên. Tại cái này mênh mông 1 tỷ nhân chi bên trong. Thẩm phi lấy lại tinh thần. Nhìn xem phúc mãn phụ mẫu mộ địa. Đột nhiên cau mày ánh mắt trở nên sắc bén. Phúc mãn, cha mẹ ngươi hạ táng thời điểm. Không phải mộ quần áo a. Phúc mãn còn tại cùng phụ mẫu nói hôm qua đi theo thẩm phi kinh lịch sự tình. Đột nhiên bị thẩm phi một câu cho hỏi mộng. Không phải mộ quần áo a? Đại nhân vì cái gì hỏi như vậy? Thẩm phi không biết muốn trả lời như thế nào phúc mãn. Bởi vì hiện tại hợp táng trong huyệt mộ. Chỉ toát ra một sợi hắc sắc tử khí. Cái này mang ý nghĩa bên trong chỉ mai táng một người. Dựa theo phúc mãn, lúc ấy phụ mẫu quan tài là cùng một chỗ hạ táng. 2 khối quan tài, dùng được 1 khối mộ bia. Như vậy một cỗ thi thể khác đâu? Lại quay đầu nhìn mới vừa rồi không có bốc lên hắc sắc tử khí mộ bia. Những này không có thi thể mộ địa. Tựa hồ không phải mộ quần áo đơn giản như vậy. Phúc mãn, khối này mộ bia chủ nhân ngươi quen biết sao? Thẩm phi mang theo phúc mãn đi vào một khối không có hắc sắc tử khí mộ bia bên cạnh. Làm túc cơ quận bách sự thông. Có rất ít phúc mãn không biết sự tình. Nhận biết, vị này lúc trước túc cơ quận dân binh đội trưởng. Thẩm phi lại đi đến một khối khác trước mộ bia. Phúc mãn phân biệt một trận trả lời. Đây là túc cơ quận một vị chiến tử thủ vệ. Sau đó thẩm phi lại lôi kéo phúc mãn phân biệt mấy khối mộ bia, đạt được kết luận đại khái giống nhau. Hoặc là túc cơ quận thủ vệ, hoặc là liền là lão binh, hoặc là chiến sĩ. Không có một cái bình dân bách tính. Phúc mãn, người phụ thân lúc sinh tiền là làm cái gì? Thẩm phi 2 lần hỏi thăm có quan hệ cha mình sự tình. Lại lôi kéo mình đầy mộ địa chạy. Phúc mãn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng đoán được cùng mình có quan hệ. Đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho phúc mãn có được hay không? Thẩm phi không dám đem chân tướng sự tình nói cho phúc mãn. Nếu là hắn biết mình phụ thân thi thể không tại trong quan mộc, đoán chừng sẽ trực tiếp điên mất. Không là chuyện trọng yếu gì tình. Cùng phụ thân ngươi không quan hệ. Chỉ là tại cái này trong mộ viên phát hiện một chút chuyện thú vị. Cần chứng thực một chút. Sau đó thẩm phi biết được. Phúc mãn phụ mẫu đều là túc cơ quận tiểu thương. Dựa vào thánh thành cùng túc cơ quận thương mậu tuyến sống qua. Cái này kỳ quái. Tại một đống binh sĩ bên trong. Đột nhiên hỗn tạp một vị vân du 4 phương thương. Trong này điểm khả nghi mọc thành bụi. Sự tình tựa hồ nhìn cũng không đơn giản. Phúc mãn,